Thần đạo đan tôn, chương 519, tha hương gặp cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày thứ tư, hổ nữ chờ ở nơi đó, bị Lăng Hàn chừng một cái, tiểu nha đầu liền cười to, lôi kéo Lăng Hàn đi nướng thịt. Nàng làm việc không có tính dai, lúc trước còn nói muốn nỗ lực tu luyện, nhưng không qua mấy ngày lại ngựa quen đường cũ khiến người ta không phục, chính là tu vi của nàng tăng lên lại nhanh như vậy, mấy ngày trước âm thầm đột phá sinh hoa, sức chiến đấu mạnh đến nỗi không thể phỏng đoán, mấy ngày nay bình tĩnh nghỉ ngơi, đã quên tất cả áp lực, chỉ hưởng thụ cha mẹ quan ái, hồng nhan nhu tình, nhưng Lăng Hàn lại đạt được tiến bộ kinh người. Kiếm khí của hắn thình lình đạt đến 19 đạo, nghênh đón một kỳ đại bạo phát, nhưng 20 đạo là một cửa ải, phòng chừng sẽ ngăn hắn một quãng thời gian. Mặt khác, hắn rốt cục nắm giữ hai cốt văn kia. Một cái chiếm được từ lão Hung Mông, một cái thì lại chiếm được từ một yêu thú vương giả không biết tên. Cốt văn của lão Hung Mông là một loại võ kỹ phụ trợ, thậm chí Lăng Hàn không biết có thể xưng võ kỹ hay không, đó chỉ là một loại linh văn, nhưng bám vào ở trên kiếm khí, lại có thể tăng lên rất nhiều lực sát thương, bản thân lại không hề có tính công kích, chỉ có thể định vị là tính phụ trợ. Cái này rất thực dụng, thậm chí Lăng Hàn cảm thấy tác dụng của nó vượt qua một cái cốt văn khác. Cái này là một môn võ kỹ, có thể đánh ra hàn băng nhận, có điều hiện tại Lăng Hàn nắm giữ thần thông diệt long tinh thần tiễn, tấn công từ xa rất cường hãn. Nhưng ngẫm lại, diệt long tinh thần tiễn cần thời gian nhất định xúc thế mới có thể đánh ra, hơn nữa là siêu viễn trình chân chính, mà hàn băng nhận này thì đánh trong hành trình ngắn, vừa vặn hình thành một bổ sung. Ngược lại kỹ nhiều không ép thân, nói không chắc mỗi một môn kỹ xảo đều có địa phương phát huy tác dụng. Sau này hắn phải đi Trung Châu, huyền diệu tam thiên tất nhiên không thể dùng linh tinh, bằng không gặp phải lão quái vật của Thiên Kiếm Tông thì khó thiện rồi. Nên hắn lật lại kho trí thức của mình, tìm ra một môn kiếm thuật khác. Bát Hoang A Tị Kiếm, đây là Lăng Hàn chiếm được từ trong một di tích, có người nói kiếm pháp này truyền thừa từ một thế lực quái lạ, xưng là Cổ Tăng, bộ kiếm pháp kia độ người, độ yêu, độ muôn dân, tổng cộng có 8 thức, 7 thức đầu gọi từ bi kiếm, khắp nơi lưu người một chút hy vọng sống, lấy thủ làm chủ, chỉ có chiêu cuối cùng lại cực kỳ hung ác, nghiễm nhiên đã nhập ma. Đây đương nhiên là võ kỹ thiên cấp, cũng là võ kỹ thiên cấp kiếm thuật duy nhất của Lăng Hàn, bởi vậy mặc dù kiếm pháp này có chút quái lạ, nhưng Lăng Hàn vẫn quyết định luyện. Võ kỹ thiên cấp tu luyện thì cần nắm giữ ý chí, mới có thể thông suốt trên ý chí võ đạo, sau đó phát huy ra uy lực của võ kỹ. Bởi vậy, muốn triệt để nắm giữ Bát Hoang A Tị Kiếm, lúc Lăng Hàn sử dụng 7 thức đầu thì cần phải có tâm bi thiên mẫn nhân, mà ở thức cuối cùng, lại hóa thân tu La Ma Vương trong A Tỳ Địa Ngục chém hết tất cả. Hắn luyện kiếm cũng thể ngộ tâm cảnh của tiền bối lúc trước sáng tạo môn kiếm pháp này, lý giải với kiếm đạo không khỏi sâu sắc thêm rất nhiều. Có điều, luyện kỹ xảo của người khác mạnh như thế nào đi nữa cũng là của người khác. Mỗi người đều có con đường của mình, cho dù là con đường vương giả, con đường tuyệt tình đồng dạng, cũng không thể hoàn toàn tương tự. Bởi vậy, muốn mạnh nhất nhất định phải sáng tạo ra võ kỹ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Vũ Hoàng, hắn sáng tạo thiên tử quyền pháp, không hẳn là quyền pháp mạnh nhất nhưng lại là quyền pháp phù hợp với Vũ Hoàng nhất, theo cảnh giới của hắn tăng lên, uy lực của quyền pháp cũng sẽ tăng lên theo, cuối cùng đạt tới đại thành, chỉ xem tương lai Vũ Hoàng có thể đi bao xa. Đời này nếu ta sở trường ở kiếm, vậy thì sáng tạo một môn kiếm pháp kiếm đạo thuộc về chính mình, theo cảnh giới của ta tăng lên mà tăng lên. Trước đây ta đã có ý nghĩ như thế, chỉ là vẫn chưa thực thi, hiện tại nếu bước vào sinh hoa, vậy cũng nên chuẩn bị. Lăng Hàn vừa tu luyện Bát Hoang A Tị Kiếm, vừa thôi diễn kiếm đạo tiến hành tích lũy, sẽ có một ngày hậu tích bạc phát, nói không chắc một lần đốn ngộ thì có linh cảm. Không chỉ hắn, tu vi của đám người Lưu Vũ Đồng trải qua một đoạn thời gian trầm lắng, lần thứ hai bắt đầu nhảy vọt, tuy không có khuếch đại như trước nhưng so với người bình thường thì nhanh hơn rất nhiều. Lăng Hàn tự nhiên quan tâm Lăng Đông Hành nhiều nhất, chỉ qua 3 tháng, Lăng Đông Hành liền bước vào linh hải cảnh, tốc độ này rất đáng sợ. Một mực theo đuổi cảnh giới, chuyện này cũng không được, có chút đốt cháy giai đoạn, sẽ tổn thương căn cơ của võ giả, ảnh hưởng tiềm lực tương lai. Nhưng Lăng Hàn không có cách nào, dù sao phụ thân đã không còn trẻ, không nhanh đạt đến thần thai tầng 9, lưu đủ thời gian xung kích sinh hoa, vậy rất khả năng Lăng Đông Hành chỉ có 100 năm tuổi thọ. Đời này thật vất vả mới có cha mẹ, mà Lăng Hàn tự tin tất sẽ thành thần, tự nhiên không hy vọng đoàn tụ với cha mẹ chỉ có mấy chục năm, bởi vậy hắn ít nhất phải để cha mẹ bước vào sinh hoa, sau khi hắn thành thần, có thời gian tìm được thần dược luyện thành thần đan, để cha mẹ một bước thành thần. Cùng ba nữ Chư Toàn Nhi ở chung cũng càng ngày càng hòa hợp, tuy bọn họ chưa phát sinh tiếp xúc quá thân mật nhưng cảm tình lại ngày càng sâu sắc, nhất là Chư Toàn Nhi, bởi vì sự tình. Cấn xương, lần kia, hiện tại không dám để Lăng Hàn ôm nữa, thậm chí nhìn thấy nửa người dưới của Lăng Hàn sẽ xấu hổ, xinh đẹp bức người. Ngày đó buổi tối, sau khi Lăng Hàn tu luyện xong, cũng lên giường nghỉ ngơi, rất nhanh thì phát sinh tiếng hô hấp dài nhỏ. Mặc hắn bước vào sinh hoa thoát ly phàm tục, bất quá giấc ngủ vẫn là biện pháp để hồn lực khôi phục nhanh nhất, bởi vậy dù cho hắn 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng có thể tinh thần phấn chấn, nhưng mỗi đêm hắn vẫn sẽ đúng hạn ngủ một lúc. Chỉ là đêm nay có chút không bình tĩnh. Đột nhiên Lăng Hàn mở hai mắt ra, hắn phát hiện cửa sổ nhúc nhích chui vào hai người cầm kiếm, nguyệt quang chiếu xuống, ở trên thân kiếm phản xạ ra hàn quang. Tạc, trong lòng Lăng Hàn cười gằn, lại trộm đến trên đầu hắn, đây là tự mình muốn chết sao? Hắn đang muốn ra tay, nhưng sững sờ, lấy nhãn lực của hắn, dù trong đêm tối cũng có thể nhìn rõ ràng, bởi vậy hắn tự nhiên thấy rõ dáng dấp của hai người này, mà hai tiểu tặc này hắn lại nhận thức. Hắn cố ý hừ một tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Soạt soạt, hai thanh kiếm lập tức gác ở trên cổ của hắn, chỉ nghe thanh âm của một cô gái vang lên. Đừng nhúc nhích, nếu không lấy mạng ngươi, tỷ, ngươi không nên làm hắn sợ, vạn nhất tên này nhát gan, bị dọa ngược lại kêu to lên thì làm sao bây giờ? Thanh âm của một cô gái khác vang lên, tình cảnh này thật giống như đã từng quen biết a, ngươi câm miệng. Tỷ tỷ trách mắng, muội muội hừ một hồi, vẫn còn không phục, nàng nói rất có đạo lý mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn cười cợt nói, yên tâm đi, gan ta lớn lắm, sẽ không gọi đâu. Đôi tỷ muội kia đều sững sờ, các nàng xác thực gặp người gan lớn, nhưng lớn đến mức độ như vậy thì thực là hiếm thấy, người cũng quá chấn định đi, không biết trên cổ đặt hai thanh kiếm sao. Đúng lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền đến nổ vang, một thanh âm mênh mông cuồn cuộn vang lên. Người trong trấn đều lăn ra đây cho ta. Cách chương.